Lực lượng này, Hạ Hổ thất kinh, Lăng Vân giờ phút này bộc phát ra lực lượng, đã không kém tại Niết Bàn cường giả đứng đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Vân Thiên Linh Thức Tu Vi, rõ ràng chỉ là trúc chiếu cảnh. Trước có thể bộc phát ra sánh vai cấp thấp Niết Bàn lực lượng liền không tưởng tượng nổi, hiện tại làm sao bộc phát ra sánh vai đứng đầu Niết Bàn lực lượng. Hạ Hổ muốn né tránh, nhưng hắn trước ăn chắc Lăng Vân lực lượng không bằng hắn, căn bản không có làm né tránh chuẩn bị. Hiện tại lại né tránh, cái này không thể nghi ngờ đã không kịp. Trong phút chốc Lăng Vân quả đấm, liền hung hăng nện ở hắn bên ngoài cơ thể chân cương trên. Hạ Hổ lực lượng xác thực rất mạnh, so cùng cấp Niết Bàn võ giả cũng mạnh hơn. Hắn tu vi là Niết Bàn cấp 5, mà hắn có thể bộc phát ra lực lượng, đã có thể so sánh vai Niết Bàn cấp 7 cường giả. Nhưng cái này và Lăng Vân so sánh, vẫn là kém được xa. Một tiếng nổ, Hạ Hổ chân cương trực tiếp bị đánh bảo. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật rơi vào hắn trên mặt, đem mặt hắn gò má cũng đánh lõm xuống. Cái này cũng có thể nhìn ra, Hạ Hổ cường độ thân thể là thật là đáng sợ. Quảng cáo, đổi thành những võ giả khác bị Lăng Vân một quyền như vậy đánh, cho dù là Trần Khải, đầu lâu cũng sẽ bị đánh bể. Nhưng Hạ Hổ đầu lâu chỉ là lõm xuống biến hình, cũng không có bị đánh bảo. Như vậy có thể gặp hắn đồng cốt danh xưng là tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Chỉ tiếc cái gọi là đồng cốt ở Lăng Vân trước mặt cũng không tác dụng gì. Mạnh mẽ đi nữa phòng ngự, đều có sơ hở, Hạ Hổ đồng cốt ở những người khác xem ra rất đáng sợ. Lăng Vân nhưng đã sớm nhìn ra, Hạ Hổ đồng cốt tu luyện vẫn chưa đạt tới, có sơ hở chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một quyền này, chính là đánh vào Hạ Hổ đồng cốt nhất chỗ bạc nhược. Ai cũng không nghĩ ra, Hạ Hổ đồng cốt nhất chỗ bạc nhược lại là ở trên gương mặt. Vân Thiên, ta đánh giá thấp ngươi lực lượng, nhưng ta có đồng cốt lực phòng ngự không kém tại đứng đầu Niết Bàn, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Hạ Hổ không cam lòng nói, hiện tại hắn đã không cầu xin cái gọi là ba chiêu đánh bại Lăng Vân. Hắn chỉ muốn dựa vào mình đồng cốt mạnh mẽ phòng ngự, và Lăng Vân từ từ dây dưa. Lăng Vân linh thức tu vi yếu, cùng hắn dây dưa đến Lăng Vân linh thức lực lượng khô kiệt liền sẽ không chiến mà thắng. Rắc rắc, lời còn chưa dứt, Hạ Hổ cũng cảm giác được không đúng. Hắn trên mặt truyền ra thanh thúy tiếng xương nứt, bên ngoài tháp một đám vây xem võ giả trên mặt vậy lộ ra kinh hãi diễn cảm. Không chờ Hạ Hổ nhiều phản ứng, hắn trên mặt nguyên bản chỉ có một đạo vết rách, nhưng trong chốc lát cái này vết rách giống như mạng nhện vậy tràn ngập xem ra. Lăng Vân quả đấm biến thành bàn tay, bắt Hạ Hổ đầu lâu chợt một nặn. Phịch, vốn là vết rách bù đắp Hạ Hổ đầu lâu, bị Lăng Vân cái này một nặn trực tiếp nổ lên. Đồng cốt bại, kế Lôi Đình Chi Vương và bò cặp hai đại thiên kiêu vương hậu, đồng cốt vị này thiên kiêu vương, vậy thua ở Lăng Vân trong tay. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.